Sau khi tham gia show hẹn hò cùng người yêu cũ, tôi hot. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Tụng thực ra đã đoán trước được, Nhậm Khâm Minh nhất định sẽ nhân cơ hội quay chương trình lần này mà chiếm hời của anh cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nhịn xuống, nhưng chờ Nhậm Khâm Minh thật sự ôm lấy, nghe được tiếng tim đập cuồng loạn trong lồng ngực đối phương, cánh tay muốn đẩy người ra của Nguyễn Tụng nhất thời mềm nhũn. Do dự mãi, anh vẫn là xoa xoa lên cái gáy nóng rực của tên cún con kia hai cái, sau đó còn tự an ủi mình chỉ là diễn cho khán giả xem thôi. Nói, có thấy xấu hổ không hả? Cả phòng đầy những người vẫn còn đang nhìn, Nhậm Khâm Minh lại như bọn họ không tồn tại, ngoan ngoãn. Dạ, một tiếng, rích người ra, nhưng tay vẫn nắm chặt, như thể sợ Nguyễn Tụng chạy mất. Tổ đạo diễn bỏ lỡ thời điểm Nguyễn Tụng tới, run run rẩy rẩy đi đến xác minh. Vị này chính là bạn trai của thầy Nhậm, Nguyễn Tụng à? Nhậm Khâm Minh cúi đầu đẩy vali hành lý của hai người gọn vào gần gương trang điểm. Nếu có thể, tôi muốn lập tức lấy chứng nhận đăng ký kết hôn. Tổ đạo diễn, hay lắm. Trong khu bình luận trôi lúc này, fan hâm mộ xem như tỉnh lại, không hẹn mà cùng nhớ tới bài Thanh Minh bóc phốt của người tự xưng bạn học cấp 3 Tây Liễu kia. Không khéo, anh nhà này không thi đậu vào đại học A cùng Nguyễn Tụng đã khóc thật đấy. Hẳn là không chỉ khóc thôi đâu, nói vậy vẫn là nể tình lắm rồi. Này có hợp lý không? Thật sự có người chỉ mặt quần bỏ áo phông mà vẫn đẹp trai được như vậy à? À, thật kỳ lạ, lại nhìn một cái, lại nhìn một cái. Bình luận trôi trong phòng phát sóng trở thành hiện trường nghi án cỡ lớn. Tôi hình như là fan vợ già hay sao ý? Thấy Nhậm Khâm Minh nắm tay người khác, tôi lại không nhịn được, cười khúc khích. Khương Kỳ Kỳ nhìn tư thế không thể tách ra của hai người trước mặt, lần đầu tiên cảm thấy mình gặp được đối thủ trên con đường yêu đương não tàn này. Chồng chưa cưới đã trang điểm xong của cô rất nhanh đã đi qua đây. Người đàn ông thân hình cao lớn, ăn mặc bảnh bao, dáng vẻ thư sinh, khí chất ôn hòa lịch thiệp, chẳng trách có thể được đại tiểu thư yêu thích, cách nói chuyện cũng rất khéo léo, tán thưởng nhìn Nguyễn Tụng đang đứng cùng Nhậm Khâm Minh. Hôm nay lúc đi tôi và Kỳ Kỳ còn đang lo không biết phải mang theo quần áo thế nào, không ngờ mới tới đã phải giật mình kinh ngạc, bình thường nào có ai dám mặc đơn giản như vậy để ghi hình chứ. Quá thử thách bản thân, bọn tôi chỉ dám nhìn chứ nào dám làm, xem sâu giải trí cũng có thể học cách ăn nói. IQ cao, bình thường ngôi sao cũng không dám mặc như vậy. IQ thấp, bình thường ngôi sao không ai mặc như vậy. Toàn thể khu bình luận móc sổ tay ra ghi bài. Vốn mọi người đều chỉ chú ý hoạt động trước sân khấu của Khương Kỳ Kỳ, không ngờ chồng chưa cưới của cô thế mà cũng rất có tài. Câu đầu tiên đã có thể hóa giải tình cảnh lúng túng. Đầu tiên là khen Nguyễn Tụng dễ coi, sau đó lại cho Kỳ Kỳ nhận nhầm người bậc thang bước xuống. Châu bò, quá châu bò. Nhậm Khâm Minh đương nhiên sẽ không tự mình ôm khổ vào người, trực tiếp hỏi Nguyễn Tụng sao không mặc quần áo hắn đưa. Dù sao người ta nịnh nọt Nguyễn Tụng cũng lười tiếp, bèn đáp qua loa một câu rồi ngồi xuống trước gương trang điểm. Không vấn đề gì, Nhậm Khâm Minh nhận ra là được. Tìm Nhậm Khâm Minh nháy mắt trúng tên. Tuy hắn biết Nguyễn Tụng chỉ thuận miệng nói vậy, nhưng vẫn thấy. Đậu, tôi thế mà lại thấy có chút ngọt, Nguyễn Tụng ngước mặt nhìn hắn. Bị phạt đứng à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhậm Khâm Minh bị lạnh nhạt quen rồi, trên mặt hiếm thấy lộ vẻ luống cuống. Em ngồi với anh được à, Nguyễn Tụng bị làm cho tức cười. Phì, một tiếng, nhíu mày kéo một chiếc ghế tới cho đối phương ngồi, môi mỏng khẽ nhếch, nhẹ nhàng khéo nói một câu. Sao vẫn y như hồi cấp 3 thế, đã khiến toàn bộ khu bình luận phát điên, Từ Lan hành nghề lâu như vậy, chưa từng thấy fan hâm mộ thay đổi nhanh thế này bao giờ. Một giây trước vẫn còn đang hận không thể xé Nguyễn Tụng thành mấy mảnh, một giây sau đã thầy Nguyễn liên mồm, gọi còn đến là ngọt ngào nữa chứ. Ấu xiệt, ảnh cười lên quá, hấp, dẫn, rồi, chị em bọn này chịu rồi, sắc đẹp là chính nghĩa, sống chết bảo vệ trận địa chẳng còn nghĩa lý gì hết. Nắm tay, JPG, hẹn gặp lại anh Khâm Minh nha, hẹn gặp lại fan only nha. Tôi, bò, tường, nhe răng, JPG, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt mọi người ơi. Thầy Nguyễn cười một cái, thần tiên cũng phải vỗ tay khen tuyệt, này ai nhìn mà không mê. Anh Mị nhìn mê cũng là chuyện bình thường, đôi mắt của ai đang dán lên người thầy Nguyễn dở, là Mị với anh nhà Mị chứ ai 15.551. Đã thế lại còn siêu ngọt nữa chứ, rõ ràng Nhậm Khâm Minh càng dính người, tôi lại thấy Nguyễn Tụng càng cưng chiều càng ngọt ngào. Cái gì mà, sao vẫn y như hồi cấp 3 thế? Giết tôi đi cho hai người họ vui, các thím đừng nói nữa, nhưng da Nguyễn Tụng chưa trang điểm mà đã đẹp thật đấy. Tính toán một chút, tôi nên, hi anh dâu, hay là bảo ảnh đừng để ý anh ra nhà tôi nữa, trực tiếp để ý tôi đây. Háo sắc, JPG, fan Nhậm Khâm Minh đã từng tuyên bố muốn lột da róc thịt Nguyễn Tụng, nay thi nhau biến thân thành yêu quái. Thơm quá, bảng hot search trong nháy mắt nhiều thêm một hashtag. Nguyễn Tụng cười, nhấn vào hashtag này, trang đầu tiên toàn bộ đều là cảnh đặc tả gương mặt Nguyễn Tụng lúc anh cười. Cái gì mà nam diễn viên hàng đầu hôn cuồng nhiệt trên phố, vì người mà đánh nhau, lần đầu tiên tham gia show giải trí sau khi công khai chuyện tình cảm, chó săn biến cún con ngọt ngào dễ cưng. Tất cả đều có thể giải thích được, lấy nhan sắc thần tiên của Nguyễn Tụng, ai nhìn mà chả thèm. Thậm chí lúc này fan nhà đối diện cũng thấy chua lòm, thực sự không ngờ được, Nhậm Khâm Minh này yêu vào không chỉ không ngủ mà còn trèo được hơi cao. Người qua đường bày tỏ, từ giờ phút này không hâm mộ người yêu của Nhậm Khâm Minh nữa, bắt đầu quay sang hâm mộ Nhậm Khâm Minh, đốt. JPG, bên ngoài nhà gỗ, trợ lý Tiểu Lư không chút kinh ngạc nào cầm điện thoại, an ủi Từ Lan ở ghế sau. Chị, giờ chị yên tâm được rồi chứ? Từ Lan nhìn hướng đi của dư luận, thực sự cảm thấy khó mà tin nổi. Chuyện như này của Nhậm Khâm Minh, nếu là trước đây thì kiểu gì cũng cần thuê nick ảo giải quyết khủng hoảng quan hệ xã hội. Không phải người hâm mộ thoát fan tập thể, thì chính là đoàn đội bị lột một lớp da. Kết quả lúc này lại bị một nụ cười của Nguyễn Tụng dễ dàng hóa giải. Cô cũng không biết nên nói là do Nguyễn Tụng quá đẹp, hay là do thời đại này mọi người đều nhìn mặt nữa. Chẳng trách hai người các cậu đều không sốt ruột. Hóa ra đã đoán trước được là fan sẽ đổ nhan sắc của Nguyễn Tụng, sẽ không xảy ra chuyện gì thật. Dù sao thì fan cũng theo idol mà. Tiểu Lư nói giỡn một câu, vặn mở chìa khóa xe. Chị, vậy giờ mình về được chưa? Từ Lan đưa Nhậm Khâm Minh đến nơi xong thì ở lại, chậm chạp không muốn đi chính là vì sợ Nguyễn Tụng xuất hiện xong, dư luận trên Weibo không thể khống chế được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả phát hiện fan đều bò tường sang đu CP, tâm lý không chốt dãy rủa đã làm phản. Từ Lan lắc đầu một cái, đi thôi, chỉ cần có khuôn mặt này của Tiểu Tụng là được, không cần đến tôi nữa. Trong phần phát sóng đầu tiên, sau khi khách mời trang điểm xong sẽ dựa theo thứ tự trước sau, lần lượt sang phòng bên cạnh chụp hình. Hình tuyên truyền của những chương trình giải trí khác đều là mấy hình ảnh nổi bật trước khi phát sóng, chỉ có mình. 19 ngày bên nhau, là một mình một kiểu, coi tất cả các công đoạn chuẩn bị là một phần của chương trình, thể hiện một cách toàn diện công việc sau hậu trường của nghệ sĩ. Khương Kỳ Kỳ và chồng chưa cưới của cô Lương Nghệ là cặp khách mời đến trang điểm đầu tiên. Đương nhiên cũng là đôi đầu tiên đi sang chụp hình. Vốn cặp thứ hai sẽ đến phiên Trịnh Thanh và Tần Tư Gia. Nhưng tốc độ make up của chuyên gia trang điểm cho Nhậm Khâm Minh và Nguyễn Tụng thực sự quá nhanh, lại bớt được một công đoạn che khuyết điểm ở giữa nữa. Tôi nói hai người này đứng đầu bảng xếp hạng nhan sắc các đời khách mời của 19 ngày bên nhau. Không ai có ý kiến gì đâu, đúng không? Chỉ cần xếp thầy Nguyễn phía trước Nhậm Khâm Minh thì im không có ý kiến gì hết. Háo sắc, JPG, hức hức hức, muốn xuyên thành cọ trang điểm của thầy Nguyễn quá. Lúc yêu thì anh ơi anh à, hết yêu rồi thì trực tiếp gọi Nhậm Khâm Minh, nick của mấy người vẫn còn để tên anh trai nhà mình đó có nhớ không hả? Đốt, JPG, tò mò nghề nghiệp của Nguyễn Tụng ghê, không cần biết ảnh làm nghề gì, nhan sắc này mà chịu tham gia chương trình giải trí thì chính là Nam Bồ Tát. Chính là thầy, bình thường, 19 ngày bên nhau. Đều là khách mời mặc gì tới thì ảnh tuyên truyền sẽ chụp luôn bộ quần áo đó. Nhưng Nguyễn Tụng mặc thật sự quá tùy ý đến độ lãng phí tài nguyên. Hoàn toàn không phát huy được tối đa ưu thế khuôn mặt của mình. Cho nên tổ đạo diễn lần đầu tiên mở ra tiền lệ, hỏi Nguyễn Tụng có muốn đổi sang một bộ mới mà nhà thiết kế vừa chuẩn bị cho anh không? Nguyễn Tụng ngại phiền hơi cau mày, nhất định phải thay à, dù sao thầy Nhậm mặc cũng tương đối chính thức. Bộ ngài đang mặc không hợp với bộ của thầy Nhậm cho lắm. Tổ đạo diễn tự nhận cái cớ mình tìm được không có gì để chê trách. Không ngờ vị Diêm Vương nổi tiếng khó gần nào đó lại cướp lời, trả lời trước Nguyễn Tụng một bước. Tôi có thể đổi, tổ đạo diễn, Nhậm Khâm Minh, tôi đổi là được rồi. Tổ đạo diễn, không những không đạt được mục đích, trái lại còn bị phản tác dụng, Tôi cười ẻ, quan trọng nhất là anh Mị còn hết sức tự hào. Cảm ơn tôi đi, thấy tôi tinh ý chưa? Đốt, JPG, nhưng phiền phức của ekip đến đây là hết rồi sao? Đương nhiên là không, trong phòng chụp, nhiếp ảnh gia không ngừng ra hiệu, thay đổi góc chụp, đèn flash chớp liên hồi. Nhân viên ai nấy đều hưng phấn trợn to mắt, vây quanh khu chụp hình. Dưới ống kính, bối cảnh chụp hình rất đơn giản, chỉ có một tấm phông nền màu trắng xám. Tiêu điểm chú ý thực sự của mọi người chính là hai thanh niên đang ôm nhau phía trước màn sân khấu. Nhậm Khâm Minh chủ động đồng ý, yêu cầu của tổ đạo diễn, đổi sang mặc quần bò áo phông cũng không hề làm ảnh hưởng đến khí chất của hắn. Đối mặt với đủ loại yêu cầu chụp hình của nhiếp ảnh gia, vầng trán anh tuấn của hắn vẫn luôn thả lỏng. Nhiếp ảnh gia mỗi khi nhìn qua ống kính đều không nhịn được than thở trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tầm mắt y vừa chuyển, rơi xuống trên người đối tượng được ảnh đế ôm trong lòng. Nhiếp ảnh gia lập tức nản lòng, không biết lần thứ bao nhiêu bỏ máy ảnh xuống để ra hiệu. Thầy Nguyễn, ngài thực sự không muốn cười một cái à? Tôi chưa từng thấy người nào cách thầy Nhậm Khâm Minh gần như vậy mà có thể không cười đó. Nguyễn Tụng không thể nào hiểu được, anh bị Nhậm Khâm Minh ôm eo mà không cau mày đã là tốt lắm rồi. Tại sao đứng cách hắn gần thì lại muốn cười? Nhân viên công tác xung quanh bật cười, đương nhiên là vì thầy Nhậm đẹp trai rồi, ai trông thấy người đẹp mà có thể lạnh mặt chứ. Tần Tư Gia đứng chờ đến lượt chụp gần đó cười hớn hở. Thầy Nguyễn có thể giống chúng ta được sao? Nhất định là ở nhà nhìn nhiều quá, nhìn thấy phiền luôn rồi. Nói xong, cô cố ý đẩy vai Trịnh Thanh một chút, dựa vào câu chuyện này để liếc mắt đưa tình. Khu bình luận trôi tức thì trở nên chua chát, tôi nhất thời không biết nên ghen tị với ai nữa. Quả chanh. JPG, giường tôi có rồi, tiếp theo nên làm thế nào mới có thể ôm thầy Nguyễn đi ngủ đây? Tủi thân, JPG, Trịnh Thanh thiệt là, vóc người của Tư Gia, tôi là nữ mà cũng muốn suýt xoa. Thế nghĩa là thầy Nguyễn và Nhậm Khâm Minh yêu nhau từ hồi cấp 3 luôn à, lâu dữ. Lâu không thì tôi không biết, bây giờ tôi chỉ biết anh nhà mình thực sự không phải là người, vợ đẹp như vậy, thế mà một năm 330 ngày đều ở đoàn phim. Hẹn gặp lại. JPG, Nguyễn Tụng liếc mắt nhìn lướt qua người. Không phải là người, bên cạnh, ngước đôi mi dài nhỏ lên. Nhậm Khâm Minh lập tức nghe lời mở miệng. Không cười thì không cười thôi. Hợp đồng cũng không quy định lúc chụp ảnh tuyên truyền nhất định phải cười. Nhiếp ảnh gia, tổ đạo diễn. Nói thì nói vậy, nhưng người ta là người ngoài nghề, không hiểu quy tắc thì thôi. Một ảnh đế mà cũng không hiểu là sao, có thể có chút nguyên tắc được không? Khu bình luận cũng cười muốn nội thương, cảm giác mặt nhiếp ảnh gia và tổ đạo diễn đều tái mét rồi, ha ha ha. Nhậm Khâm Minh, anh hết thuốc chữa rồi, anh thật sự rất thương anh ấy đấy. Loa lớn, JPGX3, thầy Nguyễn ngước mắt nhướng mày một cái cũng làm Mị bị trúng độc rồi, Mị cũng yêu anh ấy, hức hức hức. Cuối cùng cũng chụp ảnh xong, khách mời bao mùa qua đều mặc đồ dạ hội súng xính, ngọt ngọt ngào ngào. Có mình Nhậm Khâm Minh và Nguyễn Tụng là ngược lại, trở thành cặp đôi ngầu lòi nhất trong 6 mùa cua. 19 ngày bên nhau, nhìn biểu cảm của hai người thực sự không thấy giống như đến khoe tình cảm mà càng giống đến để ly hôn hơn. Tổ đạo diễn vốn trong lòng đã nguội lạnh, dù sao người ta cũng là ảnh đế, họ trêu không nổi. Kết quả khán giả lần này cũng kỳ quái theo, Nguyễn Tụng càng tỏ ra lạnh lùng, bọn họ lại càng thích. Đến mức không cần ekip chương trình làm gì. Cũng đã có hot search mới trồi lên. Ấn vào hashtag, Nguyễn Tụng quyến rũ hệ đỉnh chóp. Này, tất cả đều đang kêu trời kêu đất, nói đại mỹ nhân hệ quyến rũ của Tấn Giang đã có mặt. Tổ đạo diễn trực tiếp, còn có người vẽ ra bản truyện tranh 9 ô về buổi phát sóng hôm nay của Nhậm Khâm Minh và Nguyễn Tụng. Người nào cũng hít oxy rồi bảo Nguyễn Tụng đừng quyến rũ nữa. Truyện tranh 9 ô be like, nguyên văn của tác giả nha. 1. Nguyễn Tụng vẫy tay nói. Lại đây, Nhậm Khâm Minh lập tức gọi, anh Tụng, rồi đi qua. 2. Nguyễn Tụng hỏi hắn, có thấy xấu hổ không hả? Nhậm Khâm Minh lập tức ngoan ngoãn, dạ, rồi buông ra. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Nghệ nói bọn họ không nhận ra Nguyễn Tụng, Nguyễn Tụng đáp. Không vấn đề gì, Nhậm Khâm Minh nhận ra là được. 4. Nhậm Khâm Minh hỏi, em ngồi với anh được à? Nguyễn Tụng, phì, cười. Nhíu mày kéo một chiếc ghế nữa tới, sao vẫn y như hồi cấp 3 thế? 5. Nguyễn Tụng cau mày, nhất định phải thay à? Nhậm Khâm Minh chủ động, tôi đổi là được rồi. 6. Nguyễn Tụng vừa nhướng mày một cái, Nhậm Khâm Minh đã lập tức nghe lời. Không cười thì không cười thôi, hợp đồng cũng không quy định lúc chụp ảnh tuyên truyền nhất định phải cười. Mà hệ quả trực tiếp của mấy bức tranh này chính là, khiến rất nhiều người bắt đầu hoài nghi trí nhớ của mình. Nói thật nhé, trước đây có phải người tôi biết không phải Nhậm Khâm Minh không? Thực ra con người ảnh vẫn rất tốt, chỉ là không hay biểu hiện ra ngoài. Chúng ta không nhận ra, lúc đó nhân viên công tác trong phòng chụp càng bị thuyết phục hơn. Tính cách thiết lập của ngôi sao khác xa so với người thật không phải chuyện gì đáng kinh ngạc. Không cần biết tin đồn Nhậm Khâm Minh là Diêm Vương mặt lạnh tại sao lại lan truyền ầm ĩ trên mạng. Nhưng đây chính là lần đầu tiên bọn họ gặp được ảnh để người thật việc thật. Rõ ràng là tất tốt rất dịu dàng có được không? Bọn họ làm việc ở phòng chụp, không giống những người khác có thể ở lại đủ 19 ngày. Ảnh chụp xong một cái là họ phải thu dọn đồ về luôn. Qua thôn này thì không còn tiệm nào khác. Với cả còn có người đánh bảo, kết thúc công việc một cái thì tìm Nhậm Khâm Minh và Nguyễn Tụng xin chụp ảnh chung. Nguyễn Tụng thấy không có gì mà không được, bèn gật đầu đồng ý. Nhậm Khâm Minh đứng ở bên cạnh không có mảy may giá dỗ ảnh đế nào, rất kiên nhẫn ghé vào bên Nguyễn Tụng, lần lượt cúi người phối hợp với chiều cao của mọi người mà chụp ảnh chung. Nhân viên công tác trong phòng chụp nháy mắt hưng phấn đứng xếp thành một hàng dài. Thậm chí còn hận không thể cầm điện thoại nhắn tin WeChat với tất cả bạn bè người thân trong danh bạ, nói rằng Nhậm Khâm Minh hoàn toàn không có đáng sợ như tin đồn. Nhưng rất nhanh Nguyễn Tụng đã bị nhân viên phòng trang điểm gọi đi. Nói là anh có điện thoại. Cái eo quý giá của Nhậm Khâm Minh trong nháy mắt không cúi xuống nữa. Mấy nhân viên phòng chụp chưa có ảnh còn lại tràn đầy tự tin đưa ra yêu cầu. Thầy Nguyễn đi rồi, chúng tôi chụp riêng với ngài cũng được. Nhậm Khâm Minh diễn một màn lật mặt chớp nhoáng, đôi mắt đen như vừa ướp đá lạnh ra, cằm vừa nhấc, tay nhét vào trong túi. Ai được với mấy người? Tôi không được, tất cả mọi người có mặt choáng váng, khu bình luận. Tác giả có lời muốn nói. Khu bình luận, tỉnh ra chưa? Xin hãy gọi tôi là Nhậm Cuồng Tiêu chuẩn kép cuồng vợ Khâm Minh, cách chương.